Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 03, quyết đấu nguyên bảng cường giả. Này lúc Tần Phong sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, ở kia khắp nơi màu máu mưa băng đến một khắc, hắn lập tức đem thể nội chân võ linh khí vận chuyển tới cực hạn. Tản ra đại đạo thần uy chân võ linh khí cùng màu máu băng vũ linh lực. Cái này hai loại có thể xưng cực đoan lực lượng tại lúc này sinh rồi to lớn va chạm. Lực lượng giao phong, ở Tần Phong toàn thân, kia nguyên bản đã ngưng kết huyết mang tức khắc bốc lên rồi từng sợi khói nhẹ. Mà Tần Phong càng là vũ động trọng kiếm, 30 đạo khác biệt kiếm đạo lực lượng, tạo thành kiếm trận trực tiếp nghiền ép hướng Đường Lục. Thấy cảnh này, trốn đến xa xa Đạm Thai Tuyết bọn người giật nảy mình. Các nàng đều không nghĩ đến Tần Phong vừa lên đến liền sử dụng rồi cái kia nhất thần bí lực lượng cường đại nhất, bất quá các nàng rất nhanh liền thoải mái rồi. Bởi vì lần này đối phó hắn là một tên hàng thật giá thật nguyên bảng cao thủ. Thực lực đừng bảo là bình thường quy nguyên tầng 9, chính là quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều không phải là người sau đối thủ. Hừ, thế này sao lại là quy nguyên tầng 8? Quy nguyên tầng 9 đều dư sức có hơn rồi. Bất quá, còn chưa đủ. Cảm nhận được Tần Phong kiếm trận ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Đường Lục gầm nhẹ, đồng thời cũng là đem chính mình đáng sợ uy năng hoàn toàn bộc phát. Hắn giết địch, vô luận địch nhân là mạnh là yếu, đều toàn lực ứng phó, từ không lưu người sống. Đây cũng là sau lưng vị kia Đạm Thai Thiên Nhậm đại nhân tân nhiệm hắn nguyên nhân. Giờ khắc này, hai đại cao thủ thực lực đều muốn phát huy đến cực hạn. Chân võ kiếm đạo, Tần Phong trong tay trọng kiếm vung lên, ẩn chứa chính mình cường đại nhất công kích một chiêu trực tiếp bắn phá mà ra. Trên thực tế một chiêu này cơ hồ có rất ít người có thể thấy rõ. Thế nhưng là Đường Lục lại nhìn thấy rồi. Chỉ gặp hắn sắc mặt biến đổi lớn, trong tay màu máu trường đao không ngừng vung vẩy. Tức khắc, kia khắp trời màu máu mưa băng đao mang điên cuồng ở bộ ngực mình tụ tập. Trong chớp mắt liền hội tụ thành rồi một cái màu máu vòng xoáy. Tần Phong kia từ 30 loại khác biệt công kích kiếm đạo tạo thành kiếm trận trực tiếp bắn vào vòng xoáy bên trong, liền như là một đạo sao băng nện vào rồi biển cả. Sao băng to lớn lực trùng kích trực tiếp tạo thành sóng biển ngập trời. Sau đó vọt thẳng tiến biển cả chỗ sâu nhất. Liền nhìn lấy cái này sao băng đến cùng là có thể đem nước biển xông phá. Một mực đến cùng, vẫn là nửa đường bị vô tình nước biển bao phủ rồi. Trong mắt của mọi người, cái kia đáng sợ kiếm trận tựa như không gì không phá. Thế không thể đỡ, một đường ép hướng màu máu vòng xoáy. Vậy khiến cho vòng xoáy sau lưng Đường Lục không ngừng lui lại. Hai người này tuyệt chiêu giao chiến tựa hồ Tần Phong chiếm cứ rồi cực lớn thượng phong. Mà Đường Lục lại đang không ngừng lui lại đồng dạng. Nhưng là sau một chốc tất cả mọi người là theo bản năng nhíu nhíu lông mày. Bởi vì bọn họ đều là đột ngột cảm thấy rồi. Tần Phong kiếm trận lực lượng mặc dù vô cùng uy mãnh, nhưng là thật như sao băng đồng dạng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà Đường Lục màu máu vòng xoáy lại là cực kỳ rộng lớn, không có chút nào biến hóa. Như thế xem ra, nếu như cái này kiếm trận lực lượng trước tiên không cách nào công phá màu máu vòng xoáy, như vậy thời gian càng lâu càng là bất lợi, đến cuối cùng chỉ có thể không nhanh mà chấm dứt. Quả nhiên, rất nhanh, kiếm trận lực lượng uy thế đã biến mất hơn phân nửa. Đường Lục trên mặt lóe qua rồi một tia nụ cười giễu cợt. Hắn màu máu trường đao không ngừng liên tiếp bổ ra vô số đao mang. Theo lấy kia đao mang vung ra, màu máu vòng xoáy xoay tròn càng thêm nhanh mạnh, uy thế trong nháy mắt che lại rồi kiếm trận lực lượng. Tiểu tử này tựa hồ đối loại này đao mang tạo thành vòng xoáy phòng ngự hiểu rất rõ bộ dáng. Vậy mà có thể tìm tới nhược điểm, trực tiếp oanh sát đi vào, khiến cho chính mình rõ ràng thực lực mạnh hơn nhiều hắn. Vậy mà tại lúc mới bắt đầu nhất rất chật vật, thậm chí liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đáng tiếc, vô luận cái trước kia đục ngầu lực lượng như thế nào thần bí mà kinh khủng, vô luận hắn là làm sao liếc thấy phá cái này đao mang vòng xoáy phòng ngự nhất nhược điểm chí mạng nhất, căn bản thực lực sai biệt cuối cùng quá lớn. Cho dù hắn có đủ loại có lợi điều kiện, cuối cùng y nguyên không phải là đối thủ của mình. Tần Phong hiển nhiên vậy rõ ràng khốn cảnh của mình. Thế nhưng là đây đã là hắn một chiêu mạnh nhất rồi. Nếu như một chiêu này lại bại, vậy hắn vậy đau đầu. Nãi nãi, cùng ngươi liều rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong trong mắt lóe lên rồi một đạo hung mang. Cùng nó bị chậm rãi mài chết. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Đã nhưng lực lượng không đủ, vậy liền lại để cho lực lượng càng cuồng bạo hơn một chút a. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp. Ầm ầm, to lớn lực lượng tinh thần trấn áp hướng Đường Lục. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là làm Đường Lục hơi chịu một điểm ảnh hưởng mà thôi. Đường Lục thân là nguyên bảng cao thủ, ở tinh thần lực trên tạo nghệ vậy cực cao, chí ít cũng không thể xem như nhược điểm của hắn. Đáng chết, đón thêm ta một chiêu. Tần Phong cắn răng, trong lúc đó một tiếng quát chói tai, trong tay trọng kiếm đột nhiên nhất biến, cả khuôn mặt vậy chật vật đỏ lên. Vậy mà dùng gấp đôi chân võ linh khí, ngưng tụ ra hai tầng kiếm trận lực lượng. Ầm ầm, phảng phất thanh âm như sấm từ trên người hắn bạo phát ra. Đó là một luồng vô kiên bất tồi công sát ý chí. Khí thế cũng là trong nháy mắt liền đã kéo lên tới cực điểm. Này lúc Tần Phong trên thân hiện ra rồi một loại cá chết lưới rách, một đi không trở lại cường đại sát ý. Chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, liên tục kiếm trận lực lượng thiểm điện như vậy hướng phía Đường Lục chém tới. Không khí bên trong liên tiếp truyền đến rồi vô số bạo liệt thanh âm. Liên tục gặp hai lần như thế to lớn công kích, Đường Lục trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Tay hắn bên trong màu máu chiến đao như là hạt mưa như vậy bổ rồi ra ngoài. Mỗi một cái chặt chém đều có một luồng cực lạnh lực lượng tràn vào màu máu vòng xoáy bên trong. Đồng thời hắn thân pháp tăng tốc rồi mấy lần. Vậy mà liền ở cái này tấc vuông ở giữa cùng Tần Phong túi lên rồi vòng tròn. Trên thân pháp vậy mà so Tần Phong còn muốn tinh diệu. Cần biết Tần Phong bây giờ ở thời không đại đạo trên cũng là có cực cao thành tựu. Bây giờ Đường Lục thân pháp so với chính mình còn mạnh hơn. Đây tuyệt đối là một cái rung động sự tình. Cuối cùng song trọng kiếm trận lực lượng đều không có xông phá kia màu máu vòng xoáy. Thậm chí ở Đường Lục tinh diệu thân pháp trước mặt, hai lần hao phí cự lực công kích, thậm chí ngay cả thương đều không có làm bị thương hắn. Tần Phong trong lòng kia mãnh liệt lòng tin lần thứ nhất nhận vô cùng trùng kích. Liên tục ngưng tụ ra hai lần 30 nói công sát kiếm đạo, lại tạo thành kiếm trận lực lượng. Đây cơ hồ là cực hạn của hắn. Loại này vô kiên bất tồi kiếm đạo đã để tất cả xem chiến người nhìn đến trợn mắt líu lưỡi. Cho dù là đang cùng hắn đối chiến Đường Lục vậy thật sâu bị loại này kỳ dị năng lực rung động. Bất quá đáng tiếc, nguyên bảng cường giả, lại có người nào không có tuyệt chiêu của chính mình. Bây giờ xem ra lại là Đường Lục chiếm cứ rồi thượng phong. Mà Tần Phong tựa hồ là hết biện pháp rồi. Ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, như vậy nên ta rồi a. Đột nhiên, Đường Lục một tiếng cười như điên, nguyên bản còn tại thi triển màu máu vòng xoáy phòng ngự Đường Lục. Đột nhiên bắt đầu tiến công, chuyển tay chính là thiểm điện như vậy một cái máu đao chiến. Tần Phong ánh mắt sắc bén, trong tay trọng kiếm tâm tùy ý động, kia 30 ánh kiếm lực lượng vậy trong nháy mắt hóa công kích là phòng ngự. Hô, hô, hô, hô, cơ hồ chớp mắt thời gian, Đường Lục bóng người hoàn toàn mơ hồ, Tần Phong chỉ là nhìn thấy. Kia một đạo ánh đao từ chung quanh từng cái phương hướng bao trùm tới đây. phía trên, bên cạnh, phía trước, phía sau, bên cạnh, phía dưới. Trong nháy mắt, Tần Phong giống như bị ánh đao lao ngục vây khốn ở. Cùng lúc trước phòng ngự chiêu thức so sánh, một chiêu này, máu nguyệt vũ, mới là đường lục danh chấn thiên hạ tuyệt chiêu. Nó có thể trong nháy mắt phát ra 7749 đao. Mỗi một đao đều có khai sơn nứt mà uy lực đáng sợ. Keng, keng, keng, keng, một hồi dồn dập tiếng va đập liên tiếp vang lên. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra mãnh liệt khí bạo. Chấn chung quanh núi đá vỡ ra, khối vụn văng khắp nơi. Đường lục lui lại, sau đó đứng vững ở một gốc cổ thụ trên. Tần Phong tức thì bị đánh thối lui đến rồi trên một tảng đá lớn. Toàn thân bảy màu ánh sáng lưu chuyển, sắc mặt rất khó nhìn. Thật là đáng sợ công kích, ta mạnh nhất phòng ngự vẫn là bị phá mất rồi. May mắn nhục thân lực lượng đại tăng, nếu không vẻn vẹn một kích này, liền sẽ khiến ta trọng thương. Tần Phong kinh ngạc, hắn lại không biết, đường lục lúc này là bực nào chấn kinh. Hắn ngăn trở rồi, máu của ta nguyệt vũ hắn vậy mà toàn ngăn trở rồi. Đường lục cảm thấy máu trong cơ thể một hồi dâng lên. Muốn nôn máu, 49 đao, một đao nhanh giống như một đạo. Cái này đối thân hình di động tốc độ cùng vung đao tinh diệu trình độ đều hà khắc yêu cầu. Nhất làm cho đường lục kinh ngạc chính là kiếm của đối phương đạo phòng ngự đồng dạng không có kẽ hở. Mà lại kia kiếm đạo vòng xoáy cùng kiếm đạo lỗ đen tầng tầng lớp lớp. Huyền diệu phi phàm, so hắn đao mang vòng xoáy phòng ngự nhưng là muốn cao minh vô số lần. Một cái thực lực xa xa yếu hơn mình người, vậy mà tại kiếm đạo huyền diệu trên, viễn siêu mình đao thuật, đường lục khó có thể tin. Ha ha, yêu cơ, đạt thai tuyết xem ra nam nhân. Quả nhiên, ngươi khiến bản tọa lau mắt mà nhìn rồi. Chỉ sợ qua âm được bao lâu, ngươi cũng có thể danh liệt, nguyên bảng. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết ở ta trong tay. Nói đến đây đường lục xâm nhiên cười một tiếng, liền dẫn một hồi duệ khiếu âm thanh nhào về phía Tần Phong. Hừ, cùng ngươi liều rồi, Tần Phong lại là không sợ, lựa chọn chính diện nghênh chiến. Hắn hiện tại, cùng nguyên bảng cao thủ so sánh, chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn. Bất quá cái này cũng đúng lúc là một lần khó có được lịch luyện cơ hội. Dù sao hắn không gian giới chỉ bên trong còn có cuối cùng một chương cực cảnh đẳng cấp chú phù. Thật muốn đến rồi thực sự không có sức tái chiến thời điểm. Vài phút có thể làm thế cục nghịch chuyển. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể hoàn mỹ khống chế cực cảnh tầng 2 đẳng cấp lực lượng khổng lồ. Coi như không thể hoàn mỹ khống chế, kia cực cảnh lực lượng một vụ nổ phát. Cũng không phải chỉ là quy nguyên tầng 9 đường lục có thể ngăn cản. Trên chiến trường, Tần Phong cùng đường lục triển khai điên cuồng chém giết. Tần Phong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trên cơ bản chỉ có chống đỡ chi lực. Không có chút nào đánh trả chi công. Cho dù dạng này, hắn vẫn là bị không ngừng làm bị thương. Máu tươi rất nhanh liền làm hắn thành rồi hình tượng thê thảm huyết nhân. Bất quá trên thực tế, Tần Phong thương xa so với mặt ngoài muốn lạc quan rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại nhục thân lực lượng nội ngoại kiêm tu đều vô cùng cường đại, cho dù đường lục huyết đao chặt tới rồi trên người hắn. Vậy vẻn vẹn chỉ là gian nan phá vỡ ra, chờ đường lục còn muốn bộc phát càng cường lực hơn lượng, tạo thành càng đại sát thương lúc. Tần Phong đã mượn nhờ cỗ này chém giết phản chấn lực lượng. Nhẹ nhõm tránh lui mở rồi. Người vậy tiếp ta một chiêu. Đột nhiên, Tần Phong hét lớn một tiếng. Trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh một cái mãnh liệt bổ. Hô hô hô, trọng kiếm mang theo đáng sợ khí bạo, giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng nện xuống. Đường lục chính tại chém giết Tần Phong, đến không kịp né tránh. Chỉ có thể kiệt lực nghiêng người nghĩ muốn trốn tránh. Bành, trầm muộn tiếng vang truyền đến. Đường Lục trực tiếp bị cái này một kiếm cho đánh cho từ bầu trời rơi xuống. Máu tươi phân tán hư không, hắn mặc dù nghiêng người tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng là cánh tay trái lại bị Tần Phong chém bị thương. Mặc dù không có gãy mất, nhưng cũng là phế rồi, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đáng chết, một lúc chủ quan, ăn rồi cự thua thiệt. Đường Lục trong lòng cực độ không cam tâm. Hắn cũng là một mực làm bị thương đối thủ, lại một mực không cách nào đem đối thủ cấp tốc đánh giết. Sốt ruột rồi, lại thêm Tần Phong một mực lui lại, một mực bị động phòng ngự, rất chật vật. Cái này khiến Đường Lục càng ngày càng buông lỏng đề phòng. Chủ quan bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN